Sát thủ Hoàng Phi là sói. Chương 60, thì ra là một tổ chức sát thủ. Góc truyện audio.com, tự mình sinh ra loại kháng cự vô hình, còn có không đành lòng vẫn luôn để trong đáy lòng mà tìm kiếm đáp án. Rốt cuộc trong lời hắn nói được chứng thật, người này, một thân áo tím, quả nhiên công việc giống khanh như ý kiếp trước như đúc. Chỉ là, hắn là chủ, chi phối nhiệm vụ cùng sinh mạng sát thủ, mà nàng, cũng may còn chưa có chấp tay của mình nhường mạng cho người ta. Như ý nên may mắn, nàng là sát thủ nhà nghề không tệ, nhưng nàng chỉ thuộc về mình, cũng không có phụ thuộc bất kỳ tổ chức nào, cho nên một thân một mình còn có thể nhận được nhiệm vụ. Hoàn toàn phải quy công về kỹ thuật bắn súng bách phát bách trúng của nàng. Thực lực chính là tất cả. Lời này thật là chân lý, có thể không nên như vậy hay không? Có thể buông tha hay không? Suy nghĩ trong nội tâm cứ như vậy bật thốt lên, chỗ này lấy tên Đào Nhiên cư lịch sự tao nhã như vậy. Tại sao có thể làm loại này? Loại chuyện này một trời một vực đây. Lời này giống như là đang nói o mộng, hoặc như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Ngoài điện những thiếu niên kia vẫn giết chóc, đã có thể đếm được nhân số. 10, vẻn vẹn 10, nhưng chém giết so với trước thảm thiết nhiều lắm, người còn dư lại càng ít, thực lực càng mạnh, như ý thấy 10 người này giống như bị đánh thuốc kích thích bất chấp tất cả. Trong lòng có ưu tư, thế nào cũng thoát khỏi không? Sát thủ, nàng hiểu, chính là mạnh muốn tuyển chọn những người này thành sát thủ. Phương thức như vậy không phải nàng chưa từng nghe nói, đó là thế kỷ 21 xa xôi. Có rất nhiều tổ chức sát thủ cũng sẽ lựa chọn phương pháp này. Thậm chí ngay cả chính nàng, thời điểm mười mấy tuổi cũng suýt nữa bị một tổ chức thu dụng như vậy. Cho nên nàng rất bài xích, vô cùng bài xích. Ở kiếp trước, nàng tuy là sát thủ mua mạng đổi tiền, nhưng khanh như ý cũng có nguyên tắc, cách trương,